Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340, lại tới một cái thần y. Lâm Thành Phi vẫn đứng ở ngoài cửa, mặt lạnh lấy, không có nhúc nhích. Chu Hành Côn nói ra câu nói này đã rất khó được, muốn cho hắn lại tiếp tục ăn nói khép nép, đó là một điểm khả năng đều không có. Trịnh Tiểu Vũ vội vàng chạy ra cửa bên ngoài, lại đem Lâm Thành Phi cho nài ép lôi kéo tiến gian phòng. Lúc này mới nói với Chu Hành Côn: "Chu tiên sinh, đem Tôn phu nhân mời đi theo a." Chu Hành Côn theo trong lỗ mũi phát ra một cái "ừ" chữ. Sau đó ồm ồm đối với cửa phòng ngủ nói ra: "Văn Huyên, ngươi ra đi." Két, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Một cái cực mập mạp thân thể chậm rãi chuyển đi ra. Nữ nhân này đại khái 1m6 trên dưới, 27-28 tuổi bộ dáng. Nhìn ra, mặt mày đều nhìn rất đẹp. Chỉ là, cái kia một thân thịt mỡ, thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Mặt tròn vo, tất cả đều là thịt. Dáng người tròn vo, tất cả đều là thịt. Toàn bộ chính là một người tính viên thịt. Chu Hành Côn trùng điệp thán một tiếng, nói ra: "Văn Huyên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Còn chưa từng có ngoại nhân gặp qua ngươi bây giờ bộ dáng." Thường Văn Huyên thâm thẳm thở dài: "Ta đều đã thành dạng này, còn có cái gì sợ bị người nhìn?" Chu Hành Côn hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút: "Lâm thần y, người tốt nhất thật có biện pháp chữa cho tốt ta người yêu." Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Thường Văn Huyên gương mặt mập kia. Nhìn không chuyển mắt, hết sức chuyên chú, Chu Hành Côn không khỏi lại có chút nộ khí. "Lâm thầy thuốc, xin bắt đầu xem bệnh đi." Lâm Thành Phi nói ra: "Ta đang xem, có ngươi nhìn như vậy bệnh." Chu Hành Côn còn kém chỉ Lâm Thành Phi cái mũi chửi ầm lên: "Để ngươi xem bệnh, không phải để ngươi nhìn người. Hiện tại nàng bộ dáng có phải hay không đặc biệt tốt cười? Muốn cười ngươi thì cười a, nín rất vất vả a." Lâm Thành Phi bị hắn giống tâm phiền ý loạn: "Ta là thầy thuốc, thầy thế nào bổ cần ngươi đến dạy? Ta vẫn luôn là nhìn như vậy bệnh." Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như Chu tiên sinh không tín nhiệm ta, có thể mời cao minh khác, người khác cho thể diện mà không cần." Chu Hành Côn giận quá mà cười: "Tại Đài Loan, cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy với ta. Người cũng biết đó là Đài Loan." Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra: "Đáng tiếc, đây là Đại Lục, không phải người Chu tiên sinh địa bàn. Đại Lục lại thế nào? Ta muốn chơi ngươi một cái tiểu thầy thuốc nhỏ, động động ngón tay thì có thể làm được." Chu Hành Côn xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Một cái thầy thuốc nhỏ mà thôi, nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng thần y. Không nể mặt ngươi, ngươi nói chính ngươi tính là thứ gì?" Lần này thì liền Trịnh Tiểu Vũ đều nghe không vô. "Các ngươi như thế có bản lĩnh, nhìn như vậy không tầm thường thầy thuốc, làm gì còn cầu người ta cho các ngươi xem bệnh? Có gan liền mặc cho nàng tiếp tục béo đi xuống a." "Ta xác thực không là cái gì." Lâm Thành Phi cười lạnh: "Chỉ Thường Văn Huyên nói, có điều ta lại có nắm chắc có thể trị hết nàng bệnh." "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì?" Hai thanh âm đồng thời vang lên, một nam một nữ. Một cái kinh ngạc, một kinh hỉ. Kinh ngạc nam nhân là Chu Hành Côn, kinh hỉ nữ nhân là Thường Văn Huyên. "Ta nói, ta còn nắm chắc chữa cho tốt nàng bệnh." Lâm Thành Phi lại thuật lại một lần, hai đầu lông mày tất cả đều là nồng đậm tự tin. "Có điều, đã Chu tiên sinh như thế xem thường ta, ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Các ngươi còn là mời cao minh khác đi." Nói xong, Lâm Thành Phi thì muốn lần nữa rời phòng. Hắn chịu đủ Chu Hành Côn cao cao tại thượng bộ dáng. Trịnh Tiểu Vũ vội vàng kéo lại hắn cánh tay, sốt ruột nói ra: "Lâm thần y, Ngươi đừng nóng giận, Chu tiên sinh cũng chỉ là quá tức giận, không phải cố ý nhằm vào ngươi, ta chính là đang cố ý nhằm vào hắn. Chu Hành Côn cả giận nói, Tiểu Vũ, ta biết sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi để hắn đi, ta cũng không tin, Hoa Hạ lớn như vậy, trừ hắn họ Lâm, liền không có người khác có thể trị cái bệnh này. Trịnh Tiểu Vũ cười khổ nói, Chu tiên sinh, ngài cũng đừng đổ dầu vào lửa. Chu Hành Côn cười lạnh, đổ dầu vào lửa, một cái thầy thuốc, còn thật đem mình làm đại nhân vật gì, muốn cho ta cầu hắn. Ta nhổ vào, thứ đồ gì, nằm mơ đi thôi, lão công, Thường Văn Huyên vừa khóc, nàng một khuôn mặt béo, u oán vừa đáng thương, nhìn Lâm Thành Phi toàn thân lông tơ dựng thẳng, có thể hết lần này tới lần khác Chu Hành Côn thì dính chiêu này. Hắn cắn răng, cực không tình nguyện nói ra, tốt a, coi như ta vừa mới không nói gì, để hắn trị, để hắn trị. Vẫn là này tấm cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thái độ. Lâm Thành Phi chỗ lấy lưu tại nơi này, cũng là nhìn Thường Văn Huyên tuổi còn trẻ, đến loại bệnh này, mười phần đáng thương, lúc này mới muốn trả lại nàng một cái mỹ lệ thanh xuân. Thế nhưng là, Chu Hành Côn thái độ, đã nhanh muốn đem hắn thiện tâm tiêu hao sạch sẽ. Trịnh tiểu thư, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là một ít người thật sự là không đáng ta nể tình. Lâm Thành Phi xoay người rời đi, nhưng hắn còn không có đi tới cửa, đã thấy cửa phòng liền bị người từ bên ngoài mở ra. Chỉ gặp một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân nhanh chân đi tiến đến. Hứa Chí Bình, Hứa Chí Bình nhìn đến gian phòng bên trong lại còn nhiều như vậy người, cũng hơi lăng một chút, liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó đối Chu Hành Côn ôm quyền nói, Chu lão bản, không quấy rầy a, Hứa thần y. Chu Hành Côn nhìn thấy người này, nhất thời đại hỉ, ngài rốt cục có thời gian, đoạn thời gian trước một mực bị một số việc vặt trì hoãn, không có kịp thời tới vì tôn phu nhân chẩn trị, còn mời Chu tiên sinh đừng nên trách. Hứa Chí Bình áy náy nói ra, Hứa thần yên nói qua lời, ta người yêu bệnh, còn nhiều hơn dựa vào ngài a. Chu Hành Côn khách khí đem Hứa Chí Bình lui qua bên trong. Sau đó nói, Hứa thần y, ngài nhìn, ta người yêu bệnh này, nên làm như thế nào chỉ? Dù sao Thường Văn Huyên đã đi ra, Chu Hành Côn cũng không tại khiêng kỵ, trực tiếp để cho nàng ngồi ở chỗ đó, chờ lấy Hứa thần y bắt mạch chẩn trị. Hứa Chí Bình cũng không dám thất lễ, trực tiếp ngồi vào Thường Văn Huyên trước người, để cho nàng đưa tay để lên bàn, nói một tiếng mạo phạm, sau đó đưa tay khoác lên trên cổ tay hắn, nhắm mắt cảm thụ vài cái mạch đập, mới mở to mắt, buông tay ra, nhìn về phía Chu Hành Côn ánh mắt có chút do dự. Chu tiên sinh, có mấy lời, ta không biết nên không nên hỏi. Hứa thần y cứ nói đừng ngại, Chu Hành Côn hào sảng nói ra. Hứa Chí Bình dù sao nổi tiếng bên ngoài đem hắn y thuật truyền thật thần kỳ. Chu Hành Côn lần này đại yến tỉnh chuyến đi, đem đại bộ phận hy vọng đều đặt ở trên người hắn, cho nên nói chuyện so khách khí với Lâm Thành Phi nhiều. Tôn phu nhân là lúc nào đến thứ quái bệnh này? Hứa Chí Bình hỏi, đại khái là 2 tháng trước bắt đầu. Chu Hành Côn nghiêm túc hồi đáp, ta cần phải biết thời gian cụ thể, ngày nào tháng nào. Chu Hành Côn cau mày nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, đại khái là ngày 5 tháng 4 ngày ấy, phát hiện nàng so trước một ngày nặng 5 cân, Thường Văn Huyên là quý phụ nhân, tiến tới là dáng người cùng khuôn mặt ăn cơm, chỉ có dạng này mới có thể để cho Chu Hành Côn càng coi trọng hơn chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.